Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hướng Dương quay đầu lại, hỏi cô một câu. Bác sĩ Lâm, mấy ngày nữa cô đến bệnh viện huyện hả? Đúng vậy, cô gật đầu. Các cậu cứ ở lại đây theo bác sĩ Kim, ôn tập lại những gì đã học. Các cậu bây giờ gần như đã có thể khám bệnh được rồi. Cô nói xong, không quên nhấn mạnh rằng có bác sĩ Kim trông coi thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Hồ Hướng Dương ngập ngừng, không nói với cô rằng mình cũng sẽ đến bệnh viện huyện học tập. Anh ta sợ cô biết thì sẽ giận. Lý Kim Linh và Tôn Húc Thành từ phía bên kia nói nhỏ điều gì đó, còn Vương Phương Phương lại lo lắng hỏi. Bác sĩ Lâm, cô không khỏe à? Hôm nay cô tới muộn hơn mọi khi đấy. Lâm Uyển khẽ cười, cố giữ vẻ nghiêm túc. Cảm ơn, tôi rất khỏe, không sao cả. Nói xong, cô nhanh chóng rời đi, đến xem chị dâu cả Lục đang nấu thuốc mỡ. Mấy ngày nay, cô đã bào chế được vài phương thuốc rất hiệu quả. Có loại dùng để trị vết thương do té ngã, trật khớp, có loại trị phong thấp và đau nhức xương khớp. Những loại thuốc này đều được cô tự nấu rồi bảo quản trong bình. Khi có người cần, chỉ việc lấy ra dùng. Trong thời gian này, chị dâu cả Lục vừa học vừa làm, tiến bộ không ít. Mùa đông, khi nhiều người không có việc làm để kiếm công điểm, thì chị lại tự hào vì mình vẫn có thể làm việc này. Lâm Uyển kiên nhẫn chỉ cô ấy thêm vài chi tiết nhỏ. Đang chỉ dẫn, từ phía trước, Vương Phương Phương bỗng gọi lớn. Bác sĩ Lâm, có người tìm cô này. Nghe vậy, Lâm Uyển vội quay về. Vừa đến nơi, cô thấy Tằng Khải đang vác một túi rau củ lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa đặt túi xuống, vừa nói. Bác sĩ Lâm, tôi mang cho cô ít cà rốt với su hào. Mấy thứ này để lâu không hỏng, ăn dần được. Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn anh. Anh Tằng, anh khách sáo quá, đi xa thế này mà còn mang đồ tới, phải hơn 10 dặm đường chứ ít gì. Anh mau ngồi nghỉ chút đi. Tằng Khải cười, xua tay, chỉ là chút rau củ thôi, không nặng đâu. Nói rồi, anh mang túi rau củ đến nhà bếp của nhà bác sĩ Kim, cẩn thận đặt xuống cho Lâm Uyển. Lâm Uyển rót một chậu nước ấm, đưa cho Tằng Khải. Anh rửa mặt, rửa tay trước đi, sau đó tôi sẽ dẫn anh qua phòng y tế kiểm tra cánh tay một chút. Tằng Khải gật đầu, làm theo lời cô. Cánh tay phải của anh ngày trước đã bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ giữ lại được phần bắp tay trên khớp khuỷu. Tuy bề ngoài có vẻ ổn, nhưng mỗi khi trời âm u hay mưa xuống, xương cốt lại đau nhức. Đặc biệt, khi thời tiết thay đổi đột ngột, vết thương cũ trở nên ngứa ngáy không chịu nổi. Anh từng thử gãi, nhưng cảm giác như không thể gãi đúng chỗ, càng khiến anh bứt rứt và khó chịu hơn. Cách chương.